Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cảm của chúng tôi suốt 5 năm ở bên nhau, quên đi từng nụ hôn vụn dại với những đêm triền miên trong hoan lạc, mà ở bên một người con gái khác, lòng lại âm ỉ nên không thể nào chịu nổi nữa. Nghĩ đến việc sau này gặp lại, anh coi thường tôi nghèo hèn bần túng, kinh miệt đến cái nhìn không thèm liếc đến, khóe miệng chỉ biết cười thê lương. Tôi đã cố không nhớ về anh, cố làm mọi chuyện để không nghĩ đến anh, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Anh chiếm giữ linh hồn tôi, nhập vào trái tim tôi, suy nghĩ của tôi. Tôi từ đầu đến cuối, đối với anh chẳng bao giờ có hai từ quên lãng cả. Qua trăm ngày của ba thì tôi quyết định trở lại thành phố. Căn nhà nhỏ thì nhờ lão Phụng với vợ chồng An Nùng trông nom hộ. Mùa hương khói, sắp cung cúng cho ông trước khi đi. Tôi cũng không quên để lại một ít, vì tôi chẳng biết bản thân đến khi nào mới có thể quay trở về được. Đêm cuối cùng ở lại bản làng sau gần một tháng, tôi mới dám đặt chân sang nhà hoang mà lưu dân ở trước kia. Cánh cửa cũ vẫn đóng chặt. Phía sân nơi hàng rào, cây mướp, cây bầu, anh trồng lúc này đã vươn cao thành dàn đầy những ngọn xanh non răng kín. Bên trong nhà, mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chiếc tủ cũ kỹ vẫn còn những bộ quần áo tôi mua cho anh trong suốt 5 năm qua. Những đồi tất, những chiếc lược đến chiếc máy cạo râu. Cảnh vật vẫn còn ở nơi này, nhưng người thì chẳng còn ở đây nữa. Sáng ngày hôm sau, lão Phụng đưa tôi ra thị trấn từ sớm để bắt xe lên thành phố. Lúc giúp tôi chuyển đồ lên xe, nhìn lão bịn rịn, đôi mắt ngấn lệ, nỡ không muốn tôi đi. Tôi không khỏi đau lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà an ủi. Lão Phụng, cháu đi lần này, nhà cửa mong lão giúp cháu trông nom. Khi có thời gian rảnh thì cháu sẽ du xếp về nơi này mấy hôm. Cháu ở trên thành phố còn có đồng nghiệp bạn bè, lão đừng lo lắng cho cháu quá. Lão Phụng gật đầu, đôi tay giàn nua cầm lấy tay tôi, đáp lại. Được rồi, con đừng lo. Mọi chuyện ở nhà đã có chúng ta rồi. À Linh này, lần đó con tự bảo trọng và chăm sóc lấy mình nhé, con gái. Con biết rồi. Con đi nha lão. Lão và mọi người ở nhà mạnh khỏe ạ. Nói xong tôi chạy ù lên chuyến xe quen thuộc, không dám nhìn lão thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ bản thân càng không nỡ rời khỏi nơi bản nghèo này. Xe chạy tới đêm cũng đưa tôi lên thành phố. Một mình đứng lạc lõng dưới lòng đường xe cộ đi lại nhộn nhịp. Bước chân của tôi chẳng biết nên đi đâu về đâu để cho những nỗi buồn này không còn đầy đọa nữa. Lững thững trên con đường về hè đầy lá rụng sơ xác dẫn về khu chung cư cũ tôi thuê đợt trước. Lúc đi qua quán bia ngay đó, tôi bất ngờ nghe được một cuộc nói chuyện có liên quan tới mình. Sở dĩ tôi biết vậy vì tôi nhìn thấy cái người đang kể kia không ai khác, chính là cô y tá đã kê nhầm thuốc cho tôi. Ngay sau đó tôi thấy một người bạn của chị vừa ăn lạc rang vừa tiến tới nói. Ê trà, cái vụ đơn kiện ấy thế nào rồi? Sao mày vẫn chưa thấy đi làm lại thế? Tao á, chưa đâu. Bác tao bảo đợi lắng xuống vài hôm. Hãy đi, vì giờ tao vẫn đang trong thời gian bị kỷ luật và đình chỉ công tác. Lúc này tôi mới biết được, hóa ra người tên y tá đó tên là Trà. Cái tên nghe hay như vậy mà chẳng hiểu sao chị ta đáp trả bạn mình, lòng tôi bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Dường như đây chẳng phải là cái đơn nhầm như là họ nói, mà là cố ý muốn cho tôi uống thuốc vậy. Mà sao mày lại làm như thế? Tao thấy mày với đứa đấy có thủ án gì với nhau đâu cơ chứ. Nữ y tá tên Trà kia cười lên, rồi lắc đầu ngoắc tay chị kia lại gần, lúc này mới nói. Là có người bảo tao, khiến cho con đó nó bị sảy thai, nên tao chỉ làm theo lời họ thôi. Mày có biết không? Tao đang thiếu nợ đám thằng trọc 100 triệu, mà vừa hên đúng số tiền họ thuê tao. Mà thôi, mày chỉ nên biết như vậy thôi, biết nhiều không tốt đâu. Có người thuê, vậy là tất cả những gì đám luật sư kia nói là do nhầm lẫn đều là ngụy biện che tội cho cô ta. Tất cả đều là sai sự thật hay sao? Cái thai của tôi là họ cố tình muốn nó mất. Họ cố tình để tôi không giữ được con. Là ai? Là ai đã tàn nhẫn đến mức như thế? Tàn nhẫn đến mức dập nát sự sống duy nhất của tôi. Bản thân lúc này không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi vất vội chiếc ba lô xuống gốc cây ven đường, lao thật nhanh về phía người con gái tên Trà ấy, túm lấy tay chị ta, lắc mạnh chất vấn. Chị nói cái gì? Chị nói có người thuê chị cho tôi uống thuốc phá thai. Chị không hề kê nhầm đơn cho tôi có đúng không? Chị nói đi. Là ai đã thuê chị giết con tôi? Là ai hả? Người con gái ấy tên là Trà nhìn tôi, khi khuôn mặt cựng lại, nhưng rất nhanh sau đó ra sức cậy tay tôi ra,